Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Đạo Hội chủ động sách ra, không muốn cùng Linh Quỳnh Các thành lập quan hệ hợp tác. Từ hội trưởng đây là ý gì? Chẳng lẽ xem thường chúng ta Linh Quỳnh Các? Long Thần có chút nổi giận, chưa bao giờ có người dám cự tuyệt Linh Quỳnh Các. Nhiều năm như vậy, vô số tông môn còn có thế lực tễ phá đầu muốn cùng Linh Quỳnh Các hợp tác. Thiên Đạo Hội ngược lại tốt, tốt như vậy cơ hội, lại uổng công hủy bỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, là các ngươi Linh Quỳnh Các xem thường chúng ta Thiên Đạo Hội. Lúc này cáo từ, Từ Nghĩa Lâm biết được Tần trưởng lão bị lưu đày, trong lòng cũng nín một hơi, nói xong, mang Thiên Đạo Hội đám người, nhanh chóng từ hội trường rút lui, lấy Liêu gia còn có Viên gia tính tình, cùng Linh Quỳnh Các thương lượng xong liền sau đó, nhất định đối Thiên Đạo Hội làm khó dễ, sớm đi rời đi, có thể làm một ít phòng bị, chúng ta Liễu gia vậy thối lui ra, không cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, Liễu Tu Thành một mực chờ Thiên Đạo Hội tín hiệu. Nói xong, mang tộc nhân đi theo Thiên Đạo Hội sau lưng, giống vậy rời đi hội trường, một cái cự tuyệt thì thôi, lại hai thế lực lớn đồng thời cự tuyệt, Long Thần còn có cái khác Linh Quỳnh Các trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hợp không hợp tác ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là Liễu Vô Tà công khai cự tuyệt, tương đương với đánh Linh Quỳnh Các mặt, còn lại những tông môn kia từng cái chố mắt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới, sự việc phát triển đến bước này, Thiên Đạo Hội cầm mình làm cái gì, lại dám cự tuyệt Linh Quỳnh Các, thật là tự tìm cái chết. Linh Quỳnh Các địa vị cao cả, nhưng mà có Thiên Huyền cảnh trấn giữ, đắc tội bọn họ, muốn so với đắc tội Huyền Vân Tông cùng với tứ đại gia tộc còn kinh khủng hơn. Chủ yếu là bên trong Thần Châu mỗi cái tông môn, cùng Linh Quỳnh Các đều có muôn hình vạn trạng liên hệ. Chỉ cần Linh Quỳnh Các một câu nói, vô số người cam tâm là bọn họ bán mạng, lúc này có náo nhiệt cũng thấy, Thiên Đạo Hội không chỉ có cùng ba gia tộc lớn đi về phía đối lập. Cùng Huyền Vân Tông, Xích Long giáo vậy có ân oán, hiện tại lại đắc tội Linh Quỳnh Các, có thể nói là bốn bề thọ địch. Muốn phải sống sót, rất khó à, hội trường còn có rất nhiều người cũng không rời đi, nhìn Thiên Đạo Hội đám người rời đi hình bóng, lộ ra một chút vẻ đáng tiếc, thật vất vả đi tới bước này, lại làm ra như vậy quyết định sai lầm, Long Thần hai quả đấm chặt nặn, mang còn thừa lại người, tiến vào Linh Quỳnh Các, bắt đầu ký hiệp nghị, bởi vì Thiên Đạo Hội cùng Liễu gia thối lui ra, ký kết rất nhanh, ở dĩ vãng trên căn bản, Linh Quỳnh Các làm ra một ít nhượng bộ, rút ra lấy tiền thù lao giảm bớt một thành cỡ đó, để cho những tông môn khác còn có gia tộc vui mừng quá đổi, đoán chừng là Linh Quỳnh Các vậy ý thức được nguy cơ. Những năm gần đây nhất, quần hùng tranh giành, cao thủ lớp lớp xuất hiện, dần dần có thế lực mới có thay thế Linh Quỳnh Các khuynh hướng. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Ba gia tộc lớn điều tới nhóm lớn cao thủ, chúng ta Thiên Đạo Hội rất khó phòng ngự à? Từ Nghĩa Lâm xoa xoa đầu, hắn lo lắng ngược lại không phải là Linh Quỳnh Các, mà là ba gia tộc lớn. Linh Quỳnh Các từ cầm thân phận, đến chưa đến nỗi bây giờ đối với Thiên Đạo Hội động thủ. Nhưng là ba gia tộc lớn không giống nhau. Lần này thương hội thịnh sự, ba gia tộc lớn bị Thiên Đạo Hội hung hăng đánh mặt. Nhất là Viên gia, không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, mới vừa truyền tới nhiều tin tức, ba gia tộc lớn đang điều binh khiển tướng, phái nhiều cao thủ, tiến vào Tinh Diệu Thành, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, rơi xuống hư không giới sau đó, Liễu Vô Tà liền chờ đợi ngày này, tiêu diệt ba gia tộc lớn, coi như không thể luôn dễ trừ bỏ, vậy muốn đánh bọn họ cụt tay cụt chân. Từ nay về sau, lại cũng không dám trêu chọc mình, Vô Tà, ta đã điều đi cao thủ, đang chạy tới, Liễu gia cùng Thiên Đạo Hội mặc dù là hai thế lực lớn, lẫn nhau cũng không xa lạ gì, Liễu Tu Thành lúc này nói, ra, tuyệt đối không thể, những người này trừ đánh vào Thiên Đạo Hội ra, vậy sẽ đối phó Liễu gia, nếu như cao thủ cũng điều đi tới đây, rất có thể đưa đến Liễu gia bị công hãm, Liễu Vô Tà cự tuyệt lia, để cho ra mau dẫn gia tộc cao thủ, coi giữ Liễu gia tộc bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta lưu lại cùng ngươi cùng tác chiến, Liễu Tu Thành sớm liền nghĩ đến một điểm này, ba gia tộc lớn lần này tới thế hung, không chỉ có muốn tiêu diệt Thiên Đạo Hội, cũng phải thuận tiện tiêu diệt Liễu gia, lần trước mâu thuẫn mấy chục lần, hai bên có chết, một mực chờ trước ngày này, góp đủ tất cả cao thủ, một lần hành động tiêu diệt đối phương, ra thật không cần là ta lo lắng, nếu ta dám nói như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi lập tức mang bọn họ trở lại Liễu gia, Liễu Vô Tà biết ra là lo lắng mình, Liễu gia có ra bảo vệ. Ngược lại không phải là rất lo lắng, huống chi Liễu gia còn có Thiên Huyền cảnh lão tổ trấn giữ. Không nguy cơ gia tộc căn cơ, lão tổ là sẽ không hiện thân, Thiên Huyền cảnh vậy bế quan, hở một tí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng có thể. Phụ thân, ngươi nghe Vô Tà đi, ta lưu lại, cùng Vô Tà cùng tác chiến. Liễu Đại Sơn lúc này nói chuyện, để cho phụ thân trấn thủ Liễu gia, hắn lưu lại cùng con trai chiến đấu với nhau. Được, Liễu Tu Thành trầm ngâm một tí, đồng ý Liễu Vô Tà an bài, bất chi bất giác. đám người đã sớm cầm Liễu Vô Tà coi thành người đáng tin cậy. Hắn là Liễu gia hy vọng, cũng là Thiên Đạo hội hồn, chia binh hai đường, Liễu Tu Thành dẫn tộc nhân nhanh chóng chạy về Liễu gia. Từ Nghĩa Lâm mang Thiên Đạo hội thành viên trở lại mình lãnh địa, mới vừa trở lại Thiên Đạo hội đại bản doanh, phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều người, không dám dựa vào quá gần, bọn họ hẳn cũng nhận được tin tức, ba gia tộc lớn phải thừa dịp lần này cơ hội, tiêu diệt Thiên Đạo hội cùng với Liễu Vô Tà. Vô Tà, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đám người ngồi ở trong đại điện, Thiên Hình lúc này mở miệng hỏi nói, cái này một năm thời gian, bọn họ một mực ẩn nhẫn, rốt cuộc có cơ hội lớn mở ra hoành đồ, không gấp, Liễu Vô Tà tỏ ý mọi người không muốn như vậy khẩn trương, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, không nên tới vĩnh viễn sẽ không tới. Đại Nhật đã ngã về Tây, tiến vào trạng vạng, trong không khí tràn ngập nồng nặc điêu tàn mùi vị, một hồi gió thu thổi qua, lớn miếng lá cây ngã xuống, phối hợp tình cảnh này, để cho người có dũng khí thương cảm. Khải bẩm hội trưởng, bên ngoài có người cầu gặp, một tên đệ tử bình thường đi tới, liền vội vàng nói, mau mời bọn họ đi vào. Từ Nghĩa Lâm phất phất tay, đợi ước chừng một phút cỡ đó, Khương Nhạc bước dài đi tới, sau lưng còn đi theo ba tên ông già, mỗi cái khí tức cường đại. Tiểu sư đệ, ngươi xem ta mang ai tới? Tiến vào đại điện sau đó, Khương Nhạc ôm một tí Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhìn về phía ba vị ông già, hơi thở rất đục dày, cùng một màu địa huyền tầng năm cảnh, gặp qua ba vị tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng hướng ba vị ông già thi lễ. Đã sớm nghe nói Liễu công tử đại danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đối Khương Nhạc có ân tái tạo, chúng ta hôm nay tới tương trợ, lấy hết sức miên mỏng lực. Ở giữa ông già hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, rất là khách khí. Trên đường tới, đã biết được ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Không nghĩ tới Thiên Đạo hội đan dược, binh khí, linh phù cùng trận pháp, xuất chúng như thế, trong thánh địa phát sinh hết thảy, bên trong thần châu không người không biết. Liễu Vô Tà cùng ba vị sư huynh quan hệ giữa, đã sớm không phân chia lẫn nhau. Tiểu sư đệ, ta cũng tới, Tại Trí Uổng làm trước một bước, từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, sau lưng giống vậy mang ba vị ông già, Từ Nghĩa Lâm còn có Thiên Hình các người thầm giật mình. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà mời tới nhiều cao thủ như vậy, sau đó là Thẩm Vinh, vậy mang đến ba tôn cao thủ, đáng sợ nhất một người trong đó, thân trong lòng côn bằng huyết mạch, hơi thở cực kỳ hùng hậu, đột nhiên tới nhiều cao thủ như vậy, đưa đến phấn chấn lòng người tác dụng. Thiên Đạo hội tất cả thành viên, từng cái lăm le, chuẩn bị đại chiến một tràng, mới vừa rồi đám người còn lo âu, đối mặt ba đại gia tộc nghiền ép, Thiên Đạo hội như thế nào ngăn cản, chỉ bằng vào hiện ở trong tay những người này, đừng nói ngăn cản ba gia tộc lớn, ngăn cản một gia tộc lớn cũng rất khó. Bất luận là Viên gia, Vương gia, vẫn là Liêu gia, cao thủ như mây, địa huyệt cảnh trưởng lão, đạt hơn 30-40 người, chỉ bằng vào Thiên Đạo hội chút người này, căn bản không cách nào ngăn cản. Ba vị sư huynh mấy ngày trước rời đi, bọn họ trở lại riêng mình gia tộc, phát động gia tộc lực lượng, tới trợ giúp Thiên Đạo hội. Phần nhân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, giờ phút này Thiên Đạo hội bên ngoài tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đã ngửi được một cổ lớn trước trận chiến mùi vị. Linh Quỳnh các đơn giản cùng bọn họ ký hiệp nghị sau đó. Đám người bắt đầu tản đi, ba gia tộc lớn rời đi Linh Quỳnh các sau đó, nhanh chóng hướng một chỗ tụ tập, Vương gia chủ, Liêu gia chủ, chúng ta mục đích hôm nay như nhau, tiêu diệt Thiên Đạo hội, cướp được đồ, chúng ta chung nhau chia sẻ. Viên Hoài Quảng đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Ngay trước mọi người chiều Liễu nhà cúi người, tương đương với vô cùng nhục nhã, ta chỉ cần linh phù thuật. Vương Nguyên Hậu chỉ có một cái ý tưởng, cướp được Thiên Đạo hội linh phù thuật, ta chỉ cần trận pháp thuật. Liêu gia gia chủ gật đầu, chỉ có trận pháp thuật đối bọn họ Liêu gia mới có trợ giúp. Được, vậy ta chỉ cần thuật luyện khí, còn như thuật luyện đan, chúng ta ba nhà cùng nhau cùng chung như thế nào? Viên Hoài Quảng đồng ý hai người bọn họ ý kiến, ba người không hẹn mà hợp. Gia chủ, lúc này, từ đường phố đạo viễn chỗ, xuất hiện nhiều cao thủ, chính là mới chạy đến ba gia tộc lớn cao tầng, người cũng đủ, chúng ta lên đường, ào ào, gần ngàn tên cao thủ, chạy thẳng tới Thiên Đạo hội đi, tình cảnh vô cùng là khủng bố, giờ phút này Linh Quỳnh các Thạch Viễn quỳ xuống gác lửng bên ngoài, hắn lại cự tuyệt, có ý tứ, Linh Quỳnh các chủ, thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm, hội trường phát sinh hết thảy, tự nhiên không gạt được Linh Quỳnh các chủ, chỉ là hắn không nghĩ tới, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà lựa chọn buông tha cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Các chủ, người này quá không đem chúng ta Linh Quỳnh các coi ra gì. Ta đề nghị lập tức đem diệt trừ. Thạch Viễn bị Thiên Đạo hội một cái tát, khẩu khí này không nuốt trôi, nhất định phải tìm trở về, bọn họ không sống tới ngày mai. Đối với Thiên Huyền cảnh mà nói, toàn bộ Tinh Diệu thành phát sinh hết thảy, cũng không chạy khỏi Thiên Huyền cảnh ánh mắt, ta lo lắng ba gia tộc lớn không phải Thiên Đạo hội đối thủ. Đi qua lần này sự việc sau đó, Thạch Viễn đối Thiên Đạo hội làm ra lần nữa đánh giá. Tổng cảm thấy Thiên Đạo hội không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Bất luận là số người, vẫn là nội tình, xa xa không cách nào cùng ba gia tộc lớn so sánh. Lại có thể ngoan cường sinh hoạt lâu như vậy, tuyệt đối không phải dựa vào Liễu gia nâng đỡ đơn giản như vậy. Nhất định có chính hắn sinh tồn bản lãnh, đi xem một chút đi. Linh Quỳnh Các các chủ phất phất tay, để cho Thạch Viễn có thể rời đi, đi mật thiết chú ý, trong giọng nói thậm chí có một chút không xác thực định. Bất luận ai thắng ai thua, đối Linh Quỳnh Các mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất, hắn chỉ muốn biết, ai có thể cười đến cuối cùng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1052, Linh Huyền tầng 4. Thiên đạo hội ngắn ngủi hàn huyên sau đó, bắt đầu điều động, những đệ tử bình thường kia, thì lui đến phía sau màn, vượt qua chân huyền tầng 5 cảnh, phụ trách xuất chiến, toàn bộ điều động, ước chừng hơn 200 người, đám người này thả vào Nam vực, tuyệt đối là siêu cấp sức chiến đấu, ở bên trong thần châu, không đáng giá đề ra, tiểu sư đệ, rốt cuộc có cơ hội cùng ngươi cùng nhau sóng vai tác chiến. Khương Nhạc còn có tại Chí Bạch tam người, mỗi cái người hưng phấn không thôi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lần này may mà ba vị sư huynh, kéo gần lại cùng ba đại gia tộc chênh lệch, ông ông, xa xa không gian, truyền tới từng cơn tiếng ông ông, giống như là vô số chim thương ưng, cấp tốc hướng thiên đạo hội bay tới, hai bên đường phố, đứng gạt người, liền liền trên hư không, đều là vô số bóng người, ba người của đại gia tộc tới, cũng không biết là ai nói một tiếng, xa xa xuất hiện một cổ mênh mông lực lượng, nhanh chóng tới, Huyền Vân Tông còn có Cửu Huyền Tông, Xích Long Giáo cùng Tông Môn, bọn họ cũng không rời đi, một mực mai phục ở đám người bên trong, bọn họ cũng muốn xem, thiên đạo hội như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Liễu Sư Huynh, hy vọng chúng ta không tới trễ, lúc này, Triệu Triều dẫn ba tên Cửu Huyền Tông trưởng lão, nhanh chóng chạy tới, thay ta cảm ơn ngươi phụ thân, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn cũng biết, Triệu Triều sẽ đến, Cửu Huyền Tông cùng Huyền Vân Tông vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Huyền Vân Tông cùng thiên đạo hội lại là đối nghịch quan hệ. Địch nhân kẻ địch, dĩ nhiên chính là bằng hữu, cộng thêm Triệu Triều cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa, Cửu Huyền Tông xuất thủ tương trợ, ngược lại cũng bình thường, dĩ nhiên, âm thầm Xích Long Giáo còn có Huyền Vân Tông, cũng ở đây là ba gia tộc lớn chuyển vận sức chiến đấu. Liễu Sư Huynh, không phải ta bỏ đá xuống giếng, chỉ bằng vào chúng ta những người này, rất khó chống lại ba gia tộc lớn à? Triệu Triều không phải đả kích Liễu Vô Tà, hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, mặc dù đạt được vòng ngoài trợ giúp, cuối cùng là có hạn, chỉ bằng vào cái này mười mấy tôn địa huyền cảnh, rất khó chống lại ba đại gia tộc đại quân, người ở tinh mà không lại nhiều, hôm nay liền để cho tất cả người kiến thức một tí thiên đạo hội chân chính sức chiến đấu. Liễu Vô Tà biết Triệu Triều là ý tốt, cũng không có châm biếm thiên đạo hội ý, mỗi cái người như lâm đại địch, toàn bộ thiên đạo hội rơi vào một phiến yên lặng. Sư phụ, đồ cũng cầm tới, lúc này, Tất Cung Vũ còn có Lam Dư, Tùng Lăng mấy người rối rít xuất hiện, mỗi người bên trong đều cầm một cái túi đựng đồ. Hiển thị đi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bọn họ nhanh chóng đem túi đựng đồ phát cho tại chỗ tất cả địa huyền cảnh cao thủ. Triệu Triều thần thức tiến vào túi đựng đồ, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Ha ha ha, quả nhiên là âm nhân thứ tốt, tiếp theo có trò hay để nhìn. Nhìn bên trong túi đựng đồ đồ, tới tương trợ mười mấy tên địa huyền cảnh trưởng lão, trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn, mong mỏi đại chiến nhanh chóng bắt đầu, mở phòng ngự che chở. Thiên đạo hội thật vất vả tạo dựng lên gia sản, chẳng muốn bởi vì một trận đại chiến mà hủy trong chốc lát. Đại trận mở sau đó, Liễu Vô Tà dẫn đám người cướp đến lớn ngoài trận mặt, một lát các ngươi muốn chú ý. Liễu Vô Tà nhìn một cái từ Lăng Tuyết các nàng bốn người, thời điểm đại chiến nhớ thật tốt bảo vệ mình. Được, bốn nữ rối rít gật đầu, các nàng chờ đợi ngày này vậy rất lâu rồi, rốt cuộc có thể cùng Liễu đại ca cùng nhau sóng vai tác chiến. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi. Đường phố đạo viễn chỗ truyền tới một đạo kinh thiên quát chói tai, Viên Hoài Quảng một người một ngựa, người thứ nhất xông lên tới, sau đó là Vương Nguyên Hậu còn có Liêu gia gia chủ, hơn 1.000 người đội ngũ, địa huyền cảnh đạt hơn 100 người, tình cảnh kinh khủng cỡ nào, đáng sợ nhất còn có cao cấp địa huyền cảnh. Trước mắt thiên đạo hội bên này còn không có cao cấp địa huyền cảnh xuất hiện, thực lực cao nhất cũng chỉ địa huyền tầng 5 cảnh, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Liễu Vô Tà dẫn 200 người đội ngũ đi về trước một bước, trước khí thế trên chút nào không thể so với ba gia tộc lớn yếu. Trong đám người còn ẩn núp bốn tên hắc y nhân, bọn họ trên mình hơi thở rất lạnh, chính là bị Liễu Vô Tà điều đi trở về Nguyễn Ảnh các người. Bốn người đã sớm đột phá địa huyền cảnh, hôm nay thực lực bạo tăng, địa huyền cảnh sát thủ tuyệt đối khủng bố, thậm chí có thể đánh lén so mình cao hết mấy cảnh giới cao thủ. Đáng sợ không chỉ là những thứ này, mà là Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn họ bốn cái cổ linh tức pháp. Có môn tâm pháp này, bọn họ bốn cái coi như che giấu ở đám người bên trong, cũng không có người cảm giác được bọn họ tồn tại. Bọn họ mục đích là chờ cơ hội mà động, nhìn nhau đứng, vô tình đợt khí hướng bốn phía lật lăn, đứng ở chung quanh những người đó, rối rít lui về phía sau, không chịu nổi đợt khí đánh vào. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức tiếp tục gặp mặt. Viên Tử Bình khóe miệng hiện lên tàn khốc nụ cười, rốt cuộc có thể chém chết Liễu Vô Tà, lấy báo mối thù ngày hôm nay, không giết Liễu Vô Tà, Viên gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nói nhảm thật nhiều, chiến đi, Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Trực tiếp chiến đấu, Liễu Vô Tà, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Viên gia một tên địa huyền tầng 3 cảnh ông già, một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà, cũng không lựa chọn nhóm đấu, nếu như có thể trước hết giết Liễu Vô Tà, Thiên Đạo hội tự nhiên không đánh tự thua, những cái kia lựa chọn trợ giúp Liễu Vô Tà người, vậy sẽ nhanh chóng rút đi. Ba gia tộc lớn trong lòng rất rõ ràng, có thể không phát động đại chiến tốt hơn, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, hết thảy đều kết thúc, đại chiến một khi mở, ba gia tộc lớn nhất định vậy sẽ vô số tử thương. Thiên Đạo hội bên này đồng thời mấy người muốn phải xuất chiến, trong đó bao gồm mấy tên địa huyền tầng 5 cảnh cường giả, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, loại rác dưới này, giao cho ta liền tốt. Liễu Vô Tà lựa chọn đánh trận đầu, hai người thậm chí không kịp nói chuyện, thời gian đầu tiên đánh vào tới một chỗ, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Viên gia đi ra trưởng lão, một trưởng hướng Liễu Vô Tà đánh xuống, thanh thế vô cùng, sử dụng trưởng ấn một khắc kia, toàn bộ đường phố còn có thương khung, truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, rác dưới giống như vậy, cũng dám đụng tới, giết hại, liền từ ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà giọng ác liệt ngẩng cao, giống như là thần long thức tỉnh, vang khắp toàn bộ Tinh Diệu Thành, ngay sau đó, khí thế kinh khủng, băng thiên gia, vô hạn tại đến gần linh huyền tầng 4 cảnh, ở Bắc Thần đột phá linh huyền tầng 3 sau đó, một mực áp chế tu vi, không để cho mình đột phá, chỉ cùng hôm nay, mượn đại chiến, tới đột phá mình tu vi. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà mắng làm rác dưới. Viên gia trưởng lão hoàn toàn nổi giận, oanh oanh oanh, trưởng ấn giống như núi to vậy, hung hãn đè xuống, chết tới, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, liền địa huyền tầng 5 Hà quản gia đều chết ở trong tay hắn. Huống chi là nho nhỏ địa huyền tầng 3 cảnh, huống chi Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã sớm xưa không bằng nay, cái này nửa tháng tới, mỗi ngày tu luyện, cảm ngộ đạo pháp, tiếng nói vừa dứt, ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện ở thương khung đỉnh, giống như năm ngón tay núi to, đột nhiên đè xuống, viên gia trưởng lão phóng thích ra trưởng ấn, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, lực lượng thật là đáng sợ. Đứng ở hai bên đường phố những tu sĩ kia, mặt lộ kinh hãi, bao gồm ba cao thủ của đại gia tộc, đều bị Liễu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn sợ ngây người. Không tốt, Viên Hoài Quảng ý thức được không ổn, ngũ hành đại thủ ấn, đủ để chống lại giống vậy địa huyền tầng 3 cảnh, sự việc xa xa không có kết thúc, đây là trận chiến đầu tiên, bọn họ hai cái cũng sẽ không chọn lui về phía sau. Ai lui, ý nghĩa bọn họ hơi kém một bậc, truyền đi mất mặt, vỡ, ngũ hành đại thủ ấn mới vừa rồi còn ở thương khung đỉnh. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đè xuống, cơ hồ ở 0,1% nháy mắt, ngũ hành đại thủ ấn nghiền đè xuống, không muốn, viên gia đại trưởng lão giờ phút này mới phát hiện, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Ba cao thủ của đại gia tộc muốn xuất thủ trợ giúp, đã không còn kịp rồi, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cơ hồ không cho bọn họ phản ứng cơ hội, liền trực tiếp nghiền xuống, rắc rắc, đường đường địa huyền tầng 3 cảnh, lại có thể bị Liễu Vô Tà một trưởng nghiền chết, toàn bộ đường phố rơi vào giống như chết yên tĩnh. Không có ai nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, bao gồm tới trợ giúp Thiên Đạo hội những cao thủ kia. Đang lo lắng Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải, lại không nghĩ rằng, địa huyền tầng 3, ở Liễu Vô Tà trong tay đi bất quá một chiêu, chiếm đoạt nhiều địa huyền quy luật, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, trực tiếp mở ra linh huyền tầng 4 cửa, ngay trước mọi người đột phá cảnh giới, một lần nữa rung động thần kinh của tất cả mọi người. Chiến đấu rơi vào ngừng, ba gia tộc lớn lại không biết làm sao, ra tay một cái liền tổn thất một tên cao thủ, đối bọn họ đả kích rất lớn. Khúc Túc cùng Thiên Linh Tiên phủ cao tầng liền đứng ở cách đó không xa. Khúc trưởng lão, chúng ta muốn không muốn lên tiếng ngăn cản? Mấy người trưởng lão khác hướng Khúc Túc hỏi, lấy bọn họ địa vị cũng có thể ngăn lại trận đại chiến này. Chúng ta Thiên Linh Tiên phủ không can thiệp bất kỳ tông môn nào tranh đấu, quy củ này các ngươi cũng không phải không biết. Khúc Túc lắc đầu một cái, Thiên Linh Tiên phủ cũng không là tông môn, cũng không phải gia tộc, bọn họ chủ yếu là thu nạp bên trong thần châu thiên tài. Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, lại là chúng ta Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, há có thể mặc cho bọn họ lấn áp? Các trưởng lão khác không rõ ràng, nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, há chẳng phải là liên lụy toàn bộ đại lục chân võ? Hắn là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, cái khác ba nhà cũng có người là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, chúng ta ra tay trợ giúp ai cũng không vớt được tốt, huống chi thiên tuyển người không có dễ dàng như vậy chết. Khúc Túc cười khổ một tiếng, cái này không sẽ lại là phủ chủ ý đi, cố ý cho Liễu Vô Tà chế tạo tất cả loại mâu thuẫn. Ban đầu bọn họ liền biết được phủ chủ vì để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lớn lên, không ngừng cho hắn chế tạo mâu thuẫn, phủ chủ ý còn chưa muốn vọng tự suy đoán, chúng ta nhìn tiếp đi. Khúc Túc để cho bọn họ mấy cái không nên suy đoán lung tung, phủ chủ ý ai cũng không đoán ra. Các trưởng lão khác không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, rối rít nhìn về phía chiến trường. Liễu Vô Tà đột phá khí thế tạo thành cực lớn chập chờn, chung quanh tạo thành một cổ ngập trời vòng xoáy, người thường lại không cách nào đến gần. Đến gần 5.000 cái cực phẩm linh thạch, toàn bộ nổ tung, hai tòa thần thông cửa, phóng thích ra thần thông lực giống như lũ lụt vậy, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả loại đạo thuật tăng vọt, nhất là Liễu Vô Tà mới lĩnh ngộ không lâu đại tử vong thuật. Đã nắm giữ một chút gia long, lần trước đối chiến Vương Sâm, chỉ là một hình thức ban đầu, chỉ làm thành Vương Sâm sức chiến đấu giảm nhiều, một khi toàn bộ lĩnh ngộ, thi triển đại tử vong thuật, chu vi vạn dặm, nơi có sinh linh đều sẽ chết đi, làm sao có thể, hắn chỉ bất quá đột phá đến linh huyền tầng 4 mà thôi. Tạo thành chập chờn, lại muốn so địa huyền tầng 4 còn đáng sợ hơn. Bốn phương tu sĩ, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là những cái kia phổ thông linh huyền cảnh, bị chèn ép cũng không ngóc đầu lên được. Linh huyền tầng 3 thì ung dung chém chết địa huyền tầng 3. Chờ đột phá đến linh huyền tầng 4, vậy còn liền được, phỏng đoán linh huyền tầng 5 đều không phải là hắn đối thủ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1053, trí khôn cùng âm mưu cũng dùng. Hít sâu một hơi, linh khí chung quanh, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà thái hoang thế giới. Trước rơi xuống hư không giới thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới bên trong thức tỉnh một chút thế giới lực. Lúc ấy không rất rõ ràng, lần này sau khi đột phá, cái này cổ lực lượng thần bí đã sản sinh ra tới một chút, cho dù là một chút thế giới lực, vậy đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu là thế giới lực, thì có lực lượng hủy diệt thế giới. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện vận dụng, thật vất vả thức tỉnh một chút thế giới lực, giữ lại thời khắc mấu chốt bùng nổ. Tới đi, hôm nay liền để cho chúng ta đánh một trận đã ghiền. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà cần một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Tới ổn định mình tu vi, ba đại gia chủ chố mắt nhìn nhau, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ không chỉ có tổn thất một người, còn thành toàn Liễu Vô Tà, giết, Viên Hoài Quảng còn có Vương Nguyên Hậu ra lệnh một tiếng. Dẫn gia tộc cao thủ, giết hướng Tiên Đạo Hội, chỉ có Liêu gia gia chủ, trên mặt có một chút chần chờ. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại chỗ trống. Hôm nay nếu là rút đi, Liêu gia lại là không có mặt mũi đặt chân tại đại lục chân võ. Nhìn hơn 1.000 người đội ngũ, cấp tốc xông về Thiên Đạo Hội, tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Vô Tà, chúng ta đánh ra đi. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng những cao thủ kia đã không kịp đợi, muốn xông ra, một khi tiến vào chiến trường, mỗi cái người cũng sẽ quên mình người ở chỗ nào, trong thân thể nhiệt huyết, toàn bộ bị đốt, không gấp, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Hiện tại liền xông lên, Thiên Đạo Hội khẳng định tổn thất thảm trọng, trước duy yếu bọn họ một phần chia lực lượng nói sau. Sau lưng các người gấp thẳng dậm chân, không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đang chờ cái gì, bọn họ đã xông lại, nếu là Liễu Vô Tà an bài, cũng không phản bác được, chỉ có thể chờ, ra tay. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên bàn tay đè xuống, bốn bóng người, từ đám người bên trong biến mất, xông vào ba gia tộc lớn, ngay sau đó, Vương gia nội bộ bạo, loạn, chém đầu hành động chính thức bắt đầu, Liễu Vô Tà hai tay vòng ngực, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, lại không quan tâm, Vương Sâm, ngươi đang làm gì, Vương Nguyên Hậu một tiếng giống giận, đem Vương Sâm đẩy lui, một cái nhọn dao găm, cắm ở Vương Nguyên Hậu nơi bụng, máu tươi đầm đìa, tuy không đạt tới có thể chết người, nhưng để cho Vương Nguyên Hậu sức chiến đấu giảm nhiều. Vương Sâm không lên tiếng, tiếp tục hướng cái khác Vương gia đệ tử ra tay, trong chớp mắt, Vương gia vượt qua hơn 30 tên thiên tài đệ tử. Chết tại Vương Sâm tay, trừ hắn ra, còn có mấy tên Vương gia đệ tử, mỗi cái thực lực dũng mãnh, đi theo Vương Sâm cùng nhau, không ngừng giết hại, Viên Hoài Quảng một mặt mơ hồ, Liêu gia gia chủ một mặt đờ đẫn, tại sao có thể như vậy, Vương gia lại xuất hiện nội gián, âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, trước diệt hết Vương Sâm. Lại đi đối phó Liễu Vô Tà, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện sai rồi, bốn cái bóng đen, xông vào trận doanh trong đó, giết hại, một lần nữa diễn ra, một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống, sát thủ, am hiểu nhất chính là ám sát, đánh được đối phương một cái trở tay không kịp, cộng thêm cổ linh tức pháp phối hợp, lại là như hổ thêm cánh, sát thủ, là hắc vũ các sát thủ, đám người cái này mới phản ứng được, cái này bốn người lại là hắc vũ các sát thủ, chủ động đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, trước khẳng định có người muốn biết. Địa huyệt cảnh sát thủ có lợi hại bực nào, hôm nay Nguyễn Ảnh bọn họ bốn cái, hoàn toàn nói cho tất cả người, địa huyệt cảnh sát thủ, đã không thể dùng lợi hại còn có khủng bố tới hình dạng. Đơn giản là chính là hình người sát hại máy móc, trong chớp mắt, ba gia tộc lớn cao thủ vô số tử thương, trên mặt đất ngổn ngang nằm nhiều thi thể, chủ yếu là bọn họ bị đánh ứng phó không kịp, ai sẽ nghĩ tới Vương Sâm đột nhiên trở mặt, cũng không nghĩ tới hắc vũ các sát thủ mai phục ở chung quanh. Bọn họ nghĩ đến vô số loại có thể, sẽ có người âm thầm ra tay trợ giúp Thiên Đạo Hội. Duy chỉ có không nghĩ tới cái này hai loại có thể. Bọn họ nội bộ bị Liễu Vô Tà làm tan rã, Liễu Vô Tà còn có thể điều khiển hắc vũ các sát thủ. Lui, không hổ là ba gia tộc lớn, phản ứng cực nhanh, ở chết liền chừng trăm người sau đó, rất nhanh ổn định trận doanh, bắt đầu phản công, Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà để cho bọn họ nhanh chóng rút đi. Bốn cái bóng đen, cộng thêm Vương Sâm các người, nhanh chóng lui đến bên ngoài vòng chiến mặt. Linh phù trận thuật, bọn họ rút đi một khắc kia. Từ Liễu Vô Tà sau lưng, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn cái linh phù, giống như một đạo trận pháp, đột nhiên đè xuống, một màn kinh khủng một lần nữa diễn ra. Liễu Vô Tà đưa cho mọi người bên trong túi đựng đồ, đựng nhiều linh phù, mục đích chính là dùng linh phù thuật, tới nổ chết bọn họ, coi như không thể giết quang bọn họ, vậy phải suy yếu bọn họ một bộ phận lực lượng, do địa huyền cảnh ném ra ngoài, như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được, đáng chết, thật là đáng chết à. Vương Nguyên Hậu nổi nóng vô cùng, bọn họ làm sao liền không nghĩ tới, lợi dụng nhiều linh phù tới oanh tạc đối thủ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không cầm Thiên Đạo Hội làm đối thủ của mình. Không chỉ là bọn họ, tại chỗ tất cả người, cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Dựa theo trước bọn họ suy tính, tối đa 2 tiếng, Thiên Đạo Hội hoàn toàn tiêu diệt, đếm không hết linh phù nện xuống tới, đó là bực nào rung động. Trận pháp, Liễu Vô Tà còn đang thao túng, một người lực lượng cuối cùng là có hạn, Thiên Đạo Hội hiện tại thiếu là cao cấp cao thủ, chỉ có thể lợi dụng bên ngoài lực lượng tới phụ trợ. Cách làm mặc dù có chút âm hiểm, đây chính là đại lục chân võ, thích người sinh tồn, linh phù cũng tốt, trận pháp cũng được, đều là thực lực một phần chia, oanh oanh oanh, toàn bộ đường phố, loạn thành một đoàn. Bất luận là trên bầu trời, vẫn là trên mặt đất, đều là tiếng kêu rên, trốn khỏi Hắc Vũ các sát thủ, lại không tránh được linh phù nghiền ép, những cái kia đệ tử bình thường, không ngừng chết đi, chỉ có địa huyền cảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, Thiên Đạo Hội linh phù, nhưng mà có nguy cơ địa huyền cảnh năng lực, Liễu Vô Tà cố ý sử dụng linh phù còn có trận pháp. Mục đích rất đơn giản, để cho tất cả người kiến thức Thiên Đạo Hội phù thuật cùng trận pháp thuật. Chỉ cần hôm nay sống sót, Thiên Đạo Hội linh phù còn có trận pháp bàn, không buồn tiêu thụ. Trận pháp bàn rơi xuống, tạo thành từng đạo màn sáng, đem ba người của đại gia tộc vững vàng khóa, không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Viên Hoài Quảng Hận được cắn răng nghiến lợi, sử dụng phòng ngự che chở, ngăn cản linh phù tập kích, hai tay kết ấn, đem rơi xuống linh phù toàn bộ tung bay, coi như vậy, vẫn là như muối bỏ biển, không đỡ được đầy trời linh phù. Thạch Viễn vừa mới tới không lâu, nhìn trên đường phố một màn, hù được thiếu chút nữa tè trong quần, hắn một đường chạy như bay. Không hy vọng bỏ qua chàng này thịnh sự, lấy là Thiên Đạo Hội sẽ thề phản kháng, tình huống bây giờ trái ngược, thề phản kháng là ba gia tộc lớn, mấy ngàn cái linh phù, tiêu hao không còn một mống, như thế nhiều linh phù đập đi, giá trị đếm hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch à, chỉ như vậy uổng công lãng phí, Thiên Đạo Hội thật đúng là tiền muôn bạc biển, cộng thêm những cái kia trận pháp bàn, chỉ bằng vào mới vừa rồi cái này một phút, ước chừng đốt rụi 500 triệu thượng phẩm linh thạch, Thiên Đạo Hội cái này một năm kiếm được tài nguyên, cơ hồ toàn bộ nhập vào, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Rung động, quá con mẹ nó rung động, thật may lão tử không có rời đi, một mực chờ trước trận đại chiến này, đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, hưng phấn tay chân vũ điệu, đối với bọn họ mà nói, bất luận là ba gia tộc lớn, vẫn là Thiên Đạo phải, ai sống ai chết cũng không có vấn đề, chủ yếu là có thể thưởng thức một tràng đại chiến khoáng thế. Hôm nay xem ra, muốn đối bọn hắn tưởng tượng còn muốn nguy nga cùng rung động. Không thể dùng ương ngạnh tới hình dạng Thiên Đạo Hội, bọn họ đem trí khôn còn có âm mưu, vận dụng tinh tế, hôm nay ba gia tộc lớn lâm nguy. Không biết vì sao, có người bắt đầu là ba gia tộc lớn lo lắng, mặc dù chết liền không ít người, nhưng đa số đều là cấp thấp đệ tử, địa huyện cảnh trưởng lão, cũng không gặp nhiều ít đánh vào, từ toàn thể thực lực đi lên xem, Thiên Đạo Hội vẫn là thuộc về hạ phong, hai trận đánh vào, trên mặt đất nhiều hơn 500 cổ thi thể, nhìn đã từng đồng môn, còn có người thân, ba gia tộc lớn sống sót những người đó, ngửa mặt lên trời gầm thét, từng cái trong mắt đỏ thắm, sắc mặt dữ tợn, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Vương Nguyên Hậu xử lý tốt thương thế sau đó, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, lại kêu gọi đầu hàng Vương gia trưởng lão, hại được hắn người bị thương nặng, sức chiến đấu giảm nhiều. Xích Long giáo cao tầng đứng ở đằng xa, mỗi cái người trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, chúng ta cũng coi thường Thiên Đạo Hội, con kiến hám voi loại chuyện này, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, cuối cùng không có người chính mắt gặp qua, ở nơi này chút siêu cấp đại tông môn trong mắt, Thiên Đạo Hội không thể nghi ngờ chính là một con kiến nhỏ. Bọn họ đều là cự tượng. Hôm nay Thiên Đạo Hội sống sờ sờ cho bọn họ lên một giờ học. Con kiến cũng có thể dung chuyển con voi, chỉ cần quy tắc vận dụng thật tốt, không có chuyện gì là không thể nào. Quá đáng sợ, người này muốn tiếp tục sinh trưởng đi xuống, chúng ta Xích Long giáo lâm nguy. Một tên Xích Long giáo trưởng lão mặt đầy vẻ lo âu. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Tại chỗ nhiều người như vậy, đều không coi trọng Thiên Đạo Hội, mấy phút biểu diễn, đổi mới đám người đối Thiên Đạo Hội biết rõ. Huyền Vân Tông bên kia, một phiến yên lặng. Nghĩ đến thương hội thịnh sự nơi triển lộ một màn, bọn họ hẳn có thể đoán được, Thiên Đạo Hội nhất định ẩn núp rất nhiều thủ đoạn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, chung quanh chỉ trò, Thiên Đạo Hội danh tiếng, càng ngày càng vang, Vương Nguyên Hậu cuồng loạn, Viên Hoài Quảng trừng mắt sắp nứt, Liêu gia gia chủ trong mắt âm lãnh, không kịp xử lý những thi thể này, mang còn sót cao thủ, từng bước một ép hướng Thiên Đạo Hội, bọn họ sẽ không cho Thiên Đạo Hội bất kỳ thở dốc cơ hội. Một mực giết sạch bọn họ mới ngưng, chân chính giao gâm chiến lại sắp tới, Vương Sâm còn có Nguyễn Ảnh bốn người nhanh chóng về hàng. Đứng ở Thiên Đạo Hội bên này, hai bên thực lực chênh lệch không có ở đây về số người, mà là Thiên Đạo Hội bên này, không có cao cấp địa huyền cảnh chấn giữ, một tôn cao cấp địa huyền cảnh, có thể trong nháy mắt giết mấy trăm tôn cấp thấp địa huyền cảnh. Đây chính là chênh lệch. Nhạc phụ, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà xoay người nhìn về phía Từ Nghĩa Lâm, hỏi nói, chuẩn bị xong. Từ Nghĩa Lâm gật đầu một cái, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, mở. Liễu Vô Tà một lần nữa vẫy tay, ung ung, mặt đất bắt đầu run rẩy, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, giống như động đất vậy. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng những người đó, một mặt đờ đẫn, bởi vì bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, hết thảy các thứ này đều là bí mật hạ tiến hành. Rốt cuộc Thiên Đạo Hội bố trí nhiều ít thủ đoạn, coi như là Thiên Đạo Hội một ít cao tầng cũng hoàn toàn không biết. Mặt đất đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái lỗ to lớn, sau đó tiểu hỏa một người một ngựa phun ra ra kinh khủng tam muội chân hỏa. Tiếp theo càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, từ dưới đất chui ra ngoài đếm không hết mạnh mẽ huyền thú, giống như châu chấu quá cảnh, chi chít, trong đó không hiện lên rất nhiều cao cấp huyền thú, càng đáng sợ hơn còn có hàng loạt phi hành huyền thú chiếm cứ trên không trung. Viên Hoài Quảng các người bị đánh được ứng phó không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn bố trí thú trận, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1054, Thập Phương Diệt Thần Trận. Đến tận bây giờ, Thiên Đạo Hội trừ Liễu Vô Tà xuất chiến ra, những người khác còn chưa ra tay, ba gia tộc lớn đã tổn thất thảm trọng, tiểu hỏa là thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú, ở Bắc Thành trở lại lúc trở lại, cũng không đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau trở lại bên trong Thần Châu, mà là đi một chuyến Tây Hoang, lúc ấy giết chết Hà quản gia sau đó, Liễu Vô Tà mang bọn họ ba cái trở lại bên trong Thần Châu, mà tiểu hỏa chính là lặng lẽ rời đi, trở lại Tây Hoang, hắn là thần thú khu, ra lệnh một tiếng, vô số huyền thú cam nguyện đi theo, ngay tại mấy ngày trước, dẫn nhiều huyền thú lẻn vào Thiên Đạo Hội, cái này mấy ngày Từ Nghĩa Lâm một mực phụ trách khai thác dưới đất lối đi, một mực đến bên ngoài thành, như thế nhiều huyền thú đi vào, lại thần không biết quỷ không hay. Huyền thú lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng là không ngăn được số lượng nhiều, Liễu Vô Tà phải tiêu hao bọn họ thể lực cùng chân khí, để cho bọn họ một mực mệt nhọc chạy thục mạng, coi như là những cái kia cao cấp địa huyền cảnh, đều có chút nổi giận, bàn tay liền liền chẻ chặt xuống, máu thịt tung tóe, nhiều huyền thú bị bọn họ đánh chết, tiểu hỏa sức chiến đấu dũng mãnh, nhất là tam muội chân hỏa, coi như là địa huyền cảnh dính lần trước tơ, đều rất khó ngăn cản, trực tiếp hóa là cho tàn, Thiên Đạo Hội quá hèn hạ, lại dùng loại thủ đoạn này. Nếu như nói trước mặt mấy loại thủ đoạn, coi như quang minh chánh đại, lợi dụng huyền thú xuất chiến, có chút quá hèn hạ, bàn về hèn hạ, ai có thể hơn được ba gia tộc lớn, cao thủ như mây, Thiên Đạo Hội có cái gì, lợi dụng ngoại lực chiến đấu, đây không phải là hèn hạ, mà là thủ đoạn, lấy yếu thắng mạnh, mới là thật anh hùng, nhất thời đưa tới bốn phía một hồi tiếng giễu cợt, Thiên Đạo Hội chỉ là hết tất cả có thể, tới đánh bại đối thủ, còn như thủ đoạn, không có ai quan tâm, người dùng đúng việc, thiên địa bất kỳ lực lượng, đều có thể vì mình chiến đấu. Đây mới thật sự là thiên tài, huyền thú triều tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đem ba gia tộc lớn đánh tan tành, lại là hơn 100 người tử vong, lần này vẫn còn có mấy tên cấp thấp địa huyền cảnh. Sống sờ sờ bị huyền thú giết chết, giết, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, dẫn hơn 200 người, nhanh chóng đánh ra, mau không tưởng tượng nổi, tà nhận đã giơ lên, thiên long ấn sử dụng, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chém chết càng nhiều người hơn, mới có thể giảm thiểu Thiên Đạo Hội tổn thất. Rốt cuộc đến khi xuất thủ một khắc kia, sau lưng những người đó nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng huyền thú cùng nhau giết được bọn họ hoa rơi nước chảy. Ba gia tộc lớn bị huyền thú xông tan tành, toàn bộ phân tán ra, cái này cho Thiên Đạo Hội mang đến tuyệt đẹp cơ hội, thừa dịp bọn họ hỗn loạn ngay tức thì có thể giết mấy cái coi là mấy cái. Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận đột nhiên chém xuống, rắc rắc rắc rắc, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà trực tiếp chém chết 5 tên cấp thấp địa huyền cảnh. Toàn bộ nổ tung, hóa là máu loãng, trong không khí tinh khí còn có quy luật, toàn bộ dung nhập vào thân thể. Ba vị sư huynh mời tới 9 tên cao thủ, thực lực sâu không lường được, mặc dù là địa huyền tầng 5, sức chiến đấu chút nào không thể so với địa huyền tầng 6 yếu. Liên tục đánh vào, những cái kia cấp thấp địa huyền cảnh giống như lúa mạch vậy, không ngừng bị bắt cát, đứng ở đường phố đạo viễn chỗ những người đó, nhìn run sợ trong lòng, con người đều phải trừng ra ngoài. Ba gia tộc lớn lại không còn sức đánh trả chút nào. Mặc cho Thiên Đạo Hội thu hoạch, tình huống chiến đấu nhìn như thảm thiết, nhưng là Thiên Đạo Hội một bên ngã nghiền ép, áp chế ba gia tộc lớn không cách nào phản kháng, chủ yếu là Tú Triều còn ở, để cho bọn họ không cách nào hội họp, cho Thiên Đạo Hội dọn ra một cái khe hở, thừa dịp khe hở còn chưa khép lại, giết một cái tính một cái, không ngừng ngã xuống, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, cũng cho ta lăn, lưu ra một tôn địa huyền tầng 7 lão tổ, một tiếng gầm thét, kinh khủng đợt khí hướng bốn phía vọt tới, nhất thời gian, chung quanh những cái kia huyền thú toàn bộ bị dọn dẹp không còn một mống, bao gồm Thiên Đạo Hội rất nhiều thành viên, rối rít bay rớt ra ngoài, lui về phía sau, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà để cho tất cả người rút lui, hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau cũng chỉ một phút cỡ đó, Thiên Đạo Hội chém chết ba gia tộc lớn hơn 70 người. Linh huyền cảnh cơ hồ sắp chết hết, còn dư lại đều là địa huyền cảnh, hơn nữa địa huyền cảnh cũng đã chết không thiếu, phần lớn đều chết tại Liễu Vô Tà tay. Nhìn lại Thiên Đạo Hội bên này, trừ mấy tên đệ tử gặp một ít đánh vào, lại không chết, phần này chiến tích, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Tại chỗ bất kỳ một người nào tông môn, cũng không dám nói có thể làm được một điểm này. Giai đoạn trước mặc dù tiêu hao nhiều linh phù cùng trận pháp bàn, linh thạch dẫu sao là vật ngoại thân, chỉ cần Thiên Đạo Hội còn ở, sớm muộn sẽ kiếm về. Thiên Đạo Hội mỗi một người đều vô cùng quý giá, Liễu Vô Tà muốn gìn giữ bọn họ tánh mạng. Nhìn thi thể khắp nơi, Vương Nguyên Hậu còn có Viên Hoài Quảng Tim cũng đang rỉ máu. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay coi như tiêu diệt Thiên Đạo Hội, bọn họ ba nhà vậy tổn thất thảm trọng. TTT, chiến đấu đột nhiên rơi vào ngừng, bốn phía truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị một màn trước mắt nơi thật sâu kinh ngạc đến ngây người. Thật là đáng sợ sức chiến đấu, cái này còn là mới thành lập một năm tổ chức sao? Không thiếu địa huyền cảnh dùng sức dụi mắt một cái, lấy là hết thảy phát sinh trước mắt đều là đang nằm mơ. Làm tiếp tục mở mắt thời điểm, đậm đà mùi máu tanh, còn ở đánh vào bọn họ lỗ mũi, đáng sợ không phải bọn họ sức chiến đấu, mà là bọn họ tổ chức năng lực, tiến thôi có theo, xem là một khối tấm sắt, không gì phá nổi, bốn phương chỉ trò, bọn họ nhất định phải lần nữa cân nhắc Thiên Đạo Hội ở trong lòng bọn họ vị trí. Trải qua trận chiến này, Thiên Đạo Hội địa vị đã không thua gì những cái kia siêu cấp đại tông môn. Ta muốn biết, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, nho nhỏ linh huyền cảnh, lại lung lạc nhiều người như vậy, cam tâm là hắn bán mạng, cái này mới là đại gia quan tâm nhất, tên yếu phụ thuộc vào cường giả, đây là thiên tính, Liễu Vô Tà cũng không là cường giả, cũng không có bối cảnh thâm hậu, để cho nhiều người như vậy cam nguyện tới tương trợ, bản thân này liền thật không đơn giản, ba gia tộc lớn khi dọn dẹp chiến trường, đem những cái kia người bị thương băng bó lại, miễn được thương thế nghiêm trọng, kiểm kê một tí số người, tới trước hơn 1.000 người, đã chết 900 hơn, cùng trước thế tới hung hung so sánh, ba đại gia tộc tinh thần, rơi xuống đáy cốc, cái này đều là giả, nhất định đều là giả, Viên Tử Bình cả người là máu, hắn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà một đao trẻ mở bên người hắn một tên đệ tử, máu tươi nhiễm đỏ tóc hắn cùng khuôn mặt, Viên Tử Long hai quả đấm chặt nặn, mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, trực tiếp bị Miêu Kiếm Anh một kiếm tung bay. Đạo tâm bị tổn thương sau đó, đối Viên Tử Long tổn thương cực lớn, Liễu Vô Tà, hôm nay không giết chỉ các người, ta thề không làm người, Viên Hoài Quảng một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay lại mình bay lên, đây chính là linh khí, uy lực cực lớn, linh khí đã sớm tạo ra tới mình khí linh, không cần chủ nhân điều khiển, liền có thể đánh chết đối thủ, đạt tới thiên linh khí, thậm chí có thể tùy ý trở nên lớn nhỏ lại, Liêu gia gia chủ xóa đi gò má máu tươi, nhìn bên cạnh mình thi thể, một câu nói chưa nói, Vương Nguyên Hậu bụng vết thương nổ tung. Máu tươi chảy ròng, đồng dạng là tức giận không thôi, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn không biết hối cải, vậy hôm nay ai đều chưa nghĩ sống trước rời đi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hôm nay thì phải để cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Dùng ba gia tộc lớn tất cả cao tầng máu tươi, tới là Thiên Đạo Hội chứng tên, một màn điên cuồng, từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Lại muốn dự định đem tất cả mọi người đều ở lại Tinh Diệu Thành. Thật cuồng giọng, các ngươi Thiên Đạo Hội thủ đoạn hẳn cũng dùng xong rồi đi. Coi như chúng ta chết liền nhiều người như vậy, chỉ bằng vào ta một cái, là có thể toàn bộ diệt các ngươi. Liêu gia địa huyền tầng 7 ông già đi ra, kinh khủng hơi thở, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, hướng hai bên đường phố vọt tới, nhất thời gian, thua xiểng niềng, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, rối rít bay rớt ra ngoài, Vương gia còn có Viên gia, đều có địa huyền tầng 7 trưởng lão trấn giữ, càng cấp bậc hơn, ở nhà tộc, để tránh gặp phải cái khác thế lực đánh lén, lần này tới trước cao thủ, chỉ chiếm cứ ba gia tộc lớn 1/3 chừng. Coi như toàn bộ giết sạch, tối đa coi như là tổn thương gân xương gãy, còn chưa đến nỗi để cho ba nhà diệt tộc, có thể truyền thừa vạn năm, há là như vậy dễ dàng hủy diệt. Trải qua chuyện lần này sau đó, ba gia tộc lớn lại cũng không dám khinh thường Thiên Đạo Hội. Liêu gia trưởng lão nói không sai, coi như bọn họ những người này chết lại nhiều, chỉ cần bọn họ mấy cái lão cổ đồng còn ở, như thường có thể tiêu diệt Thiên Đạo Hội, từng bước một ép tới gần, thực lực thấp nhất đều là địa huyền tầng 5 trở lên. Cao đến 7-8 người, một tôn địa huyền tầng 7 cũng có thể diệt hết Thiên Đạo Hội, huống chi là nhiều người như vậy, tình huống đối Thiên Đạo Hội vô cùng là bất lợi. Kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một tơ vẻ lo âu, Trải qua như thế nhiều sự việc, lại cũng không có người dám coi thường hắn, nhất định còn có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Liễu Vô Tà sau lưng những người đó, dục dịch, chuẩn bị ra tay, không có Liễu Vô Tà mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn được làm rối loạn Liễu Vô Tà kế hoạch. Các vị chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ba vị sư huynh mang tới 9 tên ông già. Để cho người rất kỳ quái phải, ba vị sư huynh, mỗi người mang đến 3 người, không nhiều không thiếu, theo lý thuyết, có điều kiện, hẳn mang nhiều một số cao thủ tới mới đúng. 9 tên ông già gật đầu một cái, đã chuẩn bị xong, Cửu Tôn Địa Huyền tầng 5, một khi hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là kinh động thiên địa. Thập Phương Diệt Thần Trận, mở, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, 9 bóng người cộng thêm Liễu Vô Tà, tổng cộng 10 đạo bóng dáng, đồng thời bay về phía không trung. Đột nhiên, một đạo kinh khủng màn sáng lăng không đè xuống, đem đi tới tất cả cao thủ, toàn bộ bao phủ lại. Cái gì? Đám người truyền tới vô số kinh hãi tiếng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy. Ba vị sư huynh trước khi rời đi, Liễu Vô Tà đã đem Thập Phương Diệt Thần Trận truyền thụ cho bọn họ. Về đến gia tộc, tất cả mời ba vị trưởng lão tới trợ giúp, chỉ muốn thành công đánh lui ba gia tộc lớn, bộ trận pháp này liền tặng miễn phí cho bọn họ, coi như là cảm ơn bọn họ ngăn dặm gấp rút tiếp viện ân. Trên đời nào có bữa trưa miễn phí, mặc dù Liễu Vô Tà đối Khương Nhạc còn có tại Chí Bạch Tam vị sư huynh có ân tái tạo, để cho bọn họ ba nhà bất chấp nguy hiểm lớn như vậy tới đắc tội ba gia tộc lớn, còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, ba vị sư huynh ở địa vị gia tộc mặc dù rất cao, còn chưa đến nỗi vì hắn không tiếc mạo hiểm đắc tội ba cái siêu cấp gia tộc lớn. Không có đầy đủ lợi ích, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Miễn phí tặng trận pháp chỉ là một mặt, sau này bao gồm đan dược còn có linh phù cung ứng, đều phải tiến hành hợp tác, mua bán thời điểm, ưu tiên cân nhắc bọn họ. Bắt đầu Khương Nhạc ba vị sư huynh gia tộc căn bản không đồng ý. Làm cẩn thận học hỏi Thập Phương Diệt Thần Trận sau đó, rốt cuộc hạ định quyết tâm, có bộ trận pháp này, trở thành siêu cấp gia tộc cũng có thể, bởi vì bộ trận pháp này thật sự có diệt thần uy lực. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1055, luyện hóa bọn họ. Thập Phương Diệt Thần Trận, chiếm cứ thập phương, hủy thiên diệt địa, đây chính là Thập Phương Diệt Thần Trận chỗ lợi hại, phong tỏa liền mỗi một tấc không gian, tựa như một tòa ngập trời lồng giam, đem toàn bộ đường phố vững vàng khống chế lại, trừ ba vị gia chủ, dẫn một nhóm người đứng ở đàng xa, các trưởng lão khác, toàn bộ gặp phải bao phủ. Đây là cái gì trận pháp, cảm giác thật là lợi hại à. Tại chỗ không hiểu trận pháp có khối người, căn bản xem không hiểu cái này Thập Phương Diệt Thần Trận. Nhưng là biết trận pháp người, nhưng cũng không thiếu, thật là khủng khiếp trận pháp, lại có thể không hạn chế điều đi thiên địa lực, chỉ cần bọn họ không chết, trận pháp có thể miễn cưỡng không ngừng vận chuyển đi xuống. Cho đến giết đối thủ chết sống mới ngưng, bất luận là Long Hoàng Học Viện trưởng lão, vẫn là Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng, cùng với những cái kia siêu cấp đại tông môn tông chủ, đều bị bộ trận pháp này sợ ngây người, bọn họ nhất quan tâm vẫn là Liễu Vô Tà là như thế nào làm được. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là chậm một bước, cùng Triệu Triều cùng nhau tới trước ba tên ông già. Lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, nếu như bọn họ sớm chút cùng Thiên Đạo Hội tiếp xúc, cũng sẽ có may mắn tham dự bộ trận pháp này trong đó đi. Triệu Thiều cười khổ một tiếng, hắn đã sớm cùng phụ thân nói tới qua, nhưng mà phụ thân một mực đang do dự, bây giờ bị Khương gia, Vu gia còn có Thẩm gia cướp được tiên cơ, bằng dựa vào bộ trận pháp này, bọn họ ba nhà cũng đã đứng ở bên trong thần châu mà không đổ. Còn có cơ hội. Triệu Triều ánh mắt nhìn về phía trong sân, thương hội thịnh sự thời điểm, Cửu Huyền Tông nhưng mà ném ra cành ô liu. Hơn nữa thương hội thịnh sự mở trước, Liễu Vô Tà cùng hắn liên lạc qua, chỉ cần ở thương hội thịnh sự trên trợ giúp Thiên Đạo Hội vượt qua cửa ải khó, sau này đan dược vẫn là linh phù các loại tư nguyên, sẽ cân nhắc cùng Cửu Huyền Tông hợp tác, mặc dù không có tham dự vào chính giữa trận pháp đi, không đại biểu Cửu Huyền Tông cùng Thiên Đạo Hội quan hệ liền xa lạ. Ngược lại, trải qua trận chiến này sau đó, Cửu Huyền Tông cùng Thiên Đạo Hội rất nhanh là có thể trói tới một chỗ đi. Trận pháp đột nhiên khởi động, thương khung xuất hiện phong vũ lôi điện, ngũ hành nguyên tố cùng quy luật, các ngươi mau xem, lại là 9 loại quy luật. Liễu Vô Tà là không phải cố ý như vậy, đám người coi như là đã nhìn ra, mời tới 9 tên ông già, phân biệt lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với phong vũ lôi điện, chung vào một chỗ, cộng 9 loại quy luật. Khương gia đại trưởng lão lĩnh ngộ là kim nguyên làm, tam trưởng lão lĩnh ngộ là thổ nguyên tố, thất trưởng lão lĩnh ngộ là lôi nguyên tố, Vu gia ba vị trưởng lão lĩnh ngộ là nguyên tố nước, nguyên tố lửa cùng nguyên tố gió. Trầm gia trưởng lão lĩnh ngộ là mộc nguyên tố cùng mưa nguyên tố, còn có điện nguyên tố. Sấm sét không ở riêng, nhưng là chân chính chia nhỏ. Sấm sét có rất lớn khác biệt, lôi lấy thanh âm cùng lực lượng nổi danh, mà điện chính là lấy tốc độ nổi danh. Hai người không phải một cái khái niệm, còn như Liễu Vô Tà, mọi người cũng không xa lạ gì. Đã nắm giữ ngũ hành lực, hàn băng lực, cùng với long tộc đạo thuật, đại tử vong thuật, tạm thời không có ai biết được. Đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà trước mặt, hiện ra nhiều màu đen đường vân. Đây là đại kịch độc thuật. Liễu Vô Tà đem độc căn bản hoàn toàn sử dụng, diễn biến đi ra đại kịch độc thuật, có thể dễ dàng độc chết một tôn địa huyền cảnh, cộng thêm đại tử vong thuật gia trì, đám người này hôm nay đừng hòng sống rời đi. Giết! Trên mặt đất bị kẹt cư trú ba nhà tất cả trưởng lão nhanh chóng xông lên, cần phải xé ra trận pháp đem thiên đạo hội tiêu diệt. Đột nhiên 10 người nhanh chóng động lực, giống như phong vũ lôi điện, còn có ngũ hành lực từ thương khung không ngừng nện xuống tới, mỗi một lần đánh vào không thua gì đỉnh cấp địa huyền cảnh nghiền ép. 10 sức người tính chồng chung một chỗ đã vượt qua đỉnh cấp địa huyền cảnh, oanh oanh oanh liên tục đánh vào mấy trăm lần, bị nhốt mấy chục tên trưởng lão không tìm được bất kỳ chạy trốn ra ngoài con đường, bất luận đánh vào bất kỳ phương hướng, trận pháp không gì phá nổi, không có khe hở, không có sơ hở. Đáng sợ không chỉ là những thứ này, bên trong trận pháp bộ cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, chung quanh kiến trúc dần dần biến mất, cướp lấy là một phiến cánh đồng hoang vu, bên cạnh bọn họ đồng bạn vậy biến mất không thấy. Đây chính là trận pháp diệu dụng, có thể thay đổi thời không, để cho bọn họ vĩnh viễn xa vào ở chính giữa trận pháp. Các ngươi mau xem, ba cao thủ của đại gia tộc tựa hồ bị lạc phương hướng, bắt đầu qua loa công kích. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, ba gia tộc lớn những cái kia cao thủ tuyệt đỉnh liền rơi vào bị động tình cảnh, đối tiếp theo chiến đấu đem vô cùng bất lợi. Quá đáng sợ, những người này cũng đều là địa huyền sáu thất trọng cao thủ à, thả vào bên trong thần châu tuyệt đối đều là bá chủ cấp bậc. Một màn trước mắt để cho người giống như trong mộng, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Đường đường địa huyền tầng 7 lại có thể không còn sức đánh trả chút nào, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đại tử vong thuật, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ngâm sướng, một cổ huyền diệu hơi thở từ thương khung rơi xuống, không có ai thấy rõ, bọn họ thậm chí không biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Đột phá linh huyền tầng 4, coi như là địa huyền tầng 6, Liễu Vô Tà cũng có thể một quyền đem đánh chết, phối hợp thập phương diệt thần trận, chu diệt bọn họ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện gì xảy ra, ta tuổi thọ mà lại ở chạy mất, coi như đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, cũng cảm nhận được sinh mạng ở tiêu tán, thật là cao thâm đạo thuật, lại có thể nắm giữ một người sống chết. Khúc Túc các người đứng ở đàng xa, như cũ có thể cảm giác được, bọn họ sinh mạng gặp uy hiếp, chẳng lẽ Liễu Vô Tà nắm giữ tử vong đạo thuật? Ngoài ra một tên thiên linh tiên phủ ông già lộ ra vẻ hoảng sợ. Tử vong đạo thuật, tương tự với cấm kỵ đạo thuật, loài người là không cho phép tu luyện, một khi thi triển ra, chu vi tất cả sinh vật, toàn bộ rơi vào tử vong, nếu như đạt tới thiên huyền cảnh, thi triển ra, có thể để cho nửa đại lục chân võ người, chết oan uổng, bị nhốt trong trận pháp những cường giả kia, giống như là không đầu con ruồi vậy. Qua loa đụng, 10 người đứng ở thương khung, nhất là mời tới cửu tôn cao thủ, hai tay không ngừng kết ấn, duy trì vận pháp vận chuyển, ước chừng đi qua mấy phút mà thôi, bọn họ 9 thân thể người ở giữa chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa chừng, xem ra cái này thập phương diệt thần trận đối chân khí tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp bọn họ chân khí hao hết trước, đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Vương Nguyên Hậu các người đứng ở đàng xa, mặt đầy vẻ kinh hãi, còn lại đám người này, mỗi cái đều bị thương, tạm do bọn họ trông coi, căn bản cũng mất đi sức chiến đấu. Liễu Vô Tà, người cái này hèn hạ vô sỉ đồ, có bản lãnh chúng ta quang minh chánh đại đánh một trận. Vương gia một tên trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, còn kém tức miệng mắng to, đường đường địa huyền tầng 7 trưởng lão lại nói ra những lời này, có bản lãnh phá ta trận pháp rồi hãy nói. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, còn đang thi triển đại tử vong thuật, để cho bọn họ tuổi thọ không ngừng trôi qua, đứng ở xung quanh những người đó rối rít lui về phía sau để tránh dính lực tử vong. Trong chớp mắt bị nhốt mấy chục tên ông già, bộ mặt già rất nhiều, bọn họ nguyên thần gặp phải khí tử vong ăn mòn. Đứng ở đàng xa Vương Sâm, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ kiêng kỵ, bởi vì hắn đích thân thể nghiệm qua đại tử vong thuật đáng sợ. Bọn họ nguyên thần dính khí tử vong sau đó, công kích xa không bằng trước, trận pháp tần số ba động càng ngày càng nhỏ, co rút lại. Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, điều khiển trận pháp, 10 người phân biệt đi về trước một bước, đem trận pháp co rút lại một vòng lớn, nén sau trận pháp, tiêu hao chân khí không có mới vừa rồi như vậy nghiêm trọng. Bị nhốt mấy chục người, hoạt động không gian bị chất chứa, kinh khủng khí tử vong, giống như lũ lụt vậy, đem bọn họ thân thể hoàn toàn chìm ngập, cái này không thể nào. Nhiều như vậy cao thủ, lại có thể không có lực phản kháng chút nào, trừ phi là đỉnh cấp địa huyền cảnh tới, nếu không không người nào có thể phá giải bộ trận pháp này. Đám người coi như là đã nhìn ra, không có đỉnh cấp địa huyền cảnh xuất hiện, bọn họ những người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à. Có người cầm Liễu Vô Tà gọi là yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi, có thể làm được một điểm này, tuyệt đối là cuồng thước cổ kim, đại kịch độc thuật, ngươi nên ra tay. Liễu Vô Tà lật tay làm mưa, bàn tay đột nhiên nghiền đè xuống. Vô cùng kinh khủng màu đen quy luật, phân ly ở trên không khí bên trong, giống như là từng đạo ngân châm, trực tiếp đâm vào bọn họ trong cơ thể, bị nhốt mỗi một tên trưởng lão, bọn họ đang cùng thiên địa tác chiến, lại gặp đại tử vong thuật ăn mòn, nào có thời gian cùng tinh lực đi đối phó đại kịch độc thuật. Xuất thủ một khắc kia, toàn bộ không gian đều bắt đầu khô héo, sụp đổ, không chịu nổi đại kịch độc thuật ăn mòn, đáng sợ, quá đáng sợ, Liễu Vô Tà lại liền như vậy ác độc đạo thuật cũng lĩnh ngộ thành công. Đại kịch độc thuật xuất hiện, ý nghĩa chung kết, trừ phi tu luyện đại trì khỏi bệnh thuật, mới có thể phá giải đại kịch độc thuật, cơ hồ thành Liễu Vô Tà một người biểu diễn, bọn họ chín cái, chỉ phụ trách kềm chế, hoàn thiện trận pháp, chuyện giết người, toàn bộ do Liễu Vô Tà một người tới hoàn thành, bởi vì không có ai so Liễu Vô Tà quen thuộc hơn bộ trận pháp này. Bọn họ chín người, vừa mới bắt đầu ma hợp, rất nhiều địa phương, cũng không phải là quá quen thuộc, chân chính thập phương diệt thần trận, một khi thi triển ra, cả tòa tinh diệu thành cũng muốn chôn theo, cái này là sửa đổi sau trận pháp, như cũ có thể chu diệt thương khung, hủy diệt mặt đất, ta thân thể, lưu ra một tên trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Hắn thân thể bắt đầu thối rữa, toát ra một đoàn đoàn hắc khí, đây chính là đại kịch độc thuật, đã ăn mòn hắn thân thể, phá hủy thân thể của hắn cấu tạo, chỉ gặp hắn thân thể không ngừng vùng vẫy, tốc độ xuất thủ, xa không bằng trước, từng tia hắc khí, từ đỉnh đầu hắn tràn ra, tước đoạt, ma liên xuất hiện, Liễu Vô Tà phải đem bọn họ tất cả người toàn bộ luyện hóa. Tới trợ giúp mình, tấn thăng linh huyền tầng 5 cảnh, nhiều như vậy địa huyền quy luật, đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá một cái tu vi. À, ta không cam lòng à, thân thể bị ma liên nhốt, căn bản không cách nào nhúc nhích, mặc cho ma liên qua lại trong cơ thể hắn, rút ra lấy hắn quy luật, Liễu Vô Tà điên cuồng hấp thu, hút lấy càng nhiều, khí thế càng mạnh, đã vô hạn tại đến gần linh huyền tầng 5 cảnh, quá kinh khủng, Liễu Vô Tà lại muốn dự định đem bọn họ toàn bộ luyện hóa. Chung quanh những người đó, cảm giác da đầu tê dại, không gặp qua kinh khủng như vậy tình cảnh, Thạch Viễn đứng tại chỗ, hai chân bắt đầu đánh sáng chói, lại không sanh được một chút lực đạo, Xích Long giáo cao tầng còn chưa rời đi, mới vừa rồi bọn họ từng nghĩ qua, tiếp tục phái cao thủ trợ giúp ba gia tộc lớn, giờ phút này xem ra, phái nhiều ít cao thủ, đều không cách nào cứu vãn ba đại gia tộc vận mệnh. Trừ phi thiên huyền cảnh xuất hiện, mới có thể hóa giải hôm nay nguy cơ, chết liền người thứ nhất, rất nhanh thì có người thứ hai, bọn họ tuổi thọ còn ở biến mất, hình dáng nhìn như, càng ngày càng già nua, liền năng lực hành động, cũng không lớn bằng lúc trước, Thiên Long Ấn, Liễu Vô Tà cảm giác một cổ nguy cơ đang tiềm ẩn đang đến gần. Muốn bắt chặt thời gian kết thúc chiến đấu, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, chương 1056, Linh Huyền tầng 5. Ma liền không chút kiêng kỵ ở hư không đánh vào, đâm vào bọn họ trong cơ thể. Bắt đầu điên cuồng rút ra lấy, Liễu Vô Tà lại phải đột phá, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà luyện hóa ba tên địa huyền tầng 7 cường giả. Tích lũy tử lượng cao giống vậy quy luật, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, toàn bộ tinh diệu thành linh khí đều ở đây hướng bên này tụ tập, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là công pháp gì, có thể hút lấy toàn bộ tinh diệu thành linh khí? Có người hung hãn gãi đầu một cái, bọn họ vậy gặp qua rất mạnh mẽ bao nhiêu công pháp, xem Liễu Vô Tà tu luyện bộ công pháp này, chưa bao giờ gặp qua. Hắn thân thể khỏe xem vô cùng vô tận, đổi thành những người khác, luyện hóa ba tên địa huyền tầng 7, đã sớm bị căng bể, làm sao có thể đột phá tu vi, linh huyền cảnh tùy tiện luyện hóa địa huyền cảnh quy luật. Hậu quả chỉ có một cái, trực tiếp bị căng bể thân thể, kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một chút khó chịu. Nhìn gia tộc trưởng lão từng cái chết đi, Liêu gia gia chủ còn có Viên Hoài Quảng tim cũng đang rỉ máu. Vương Nguyên Hậu bởi vì thân thể bị thương, sắc mặt thảm trắng, ác ma, ngươi chính là một cái ác ma à. Một tôn địa huyền cảnh cường giả, trước khi chết, phát ra thanh âm tuyệt vọng, gọi Liễu Vô Tà là ác ma, hắn phát hiện mình quy luật tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể sau đó. Biến mất vô ảnh vô tung, không tới trong chớp mắt, tất cả quy luật toàn bộ gặp phải luyện hóa, đây chính là thôn thiên thần đỉnh diệu dụng, tiết kiệm Liễu Vô Tà nhiều thời gian, Thiên Long Ấn đột nhiên nện xuống, lại là hai người bị sống sờ sờ đập chết, số người chết càng ngày càng nhiều, thập phương diệt thần trận cũng càng thêm thuần thục, Liễu Vô Tà, thả bọn họ đi. Chúng ta rút đi, từ nay về sau lại cũng không cùng Thiên Đạo Hội là địch. Vương Nguyên Hậu lúc này đứng ra, chủ động nhận thua, chỉ cầu Liễu Vô Tà thả qua Vương gia còn sót mấy tên trưởng lão. Vương gia tổn thất không dậy nổi, Vương Sâm phản bội, nếu là những trưởng lão này toàn bộ chết đi, hắn người gia chủ này, cũng chỉ có một con đường có thể đi, tự vận nơi này, bởi vì hắn không có mặt trở về cả gia tộc, Liễu Vô Tà lại buộc ba gia tộc lớn chủ động nhận thua. Còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây là trước tất cả người không có nghĩ tới. Chậm, Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, hai tay tiếp tục đè xuống, lại có mấy người tử vong, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà giải khai linh huyền tầng 5 cửa, cảnh giới đột phá, trấn áp lực lượng muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần. Bởi vì Liễu Vô Tà là trận pháp trung du, hắn lực lượng càng mạnh, thập phương diệt thần trận lực lượng vậy sẽ càng mạnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi còn là mấy chục tên trưởng lão, trong chớp mắt, hoàn hảo không tổn hao gì chưa đủ 5 người. Bọn họ đã buông tha chống cự, đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời thở dài, một đời cường giả, lại rơi vào hôm nay như vậy kết cục, tụ tập ở bốn phía những gia tộc kia còn có tông môn. mặt lộ thỏ chết cáo buồn cảm giác. May mà bọn họ không có đối với Thiên Đạo Hội làm khó dễ. Nếu không hôm nay chết chính là bọn họ, làm người cuối cùng ngã xuống. Trận pháp đột nhiên biến mất, tới trợ giúp 9 tên trưởng lão thân thể một số gần như mệt lả. Thi triển thập phương diệt thần trận quá tiêu hao chân khí. Trước sau cũng chỉ mười mấy phút cỡ đó, liền rút sạch bọn họ chân khí trong cơ thể cùng quy luật. Thật đúng là khủng bố, vội vàng cầm ra đan dược, bổ sung thể lực, để tránh còn có cao thủ ở vùng lân cận. Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, đem tất cả quy luật còn có linh khí nuốt vào bên trong cơ thể. Cảnh giới đứng ở linh huyền tầng 5 đỉnh cấp, ánh mắt càn quét một vòng, không người nào dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Giết sạch bọn họ, Thiên Hình ra lệnh một tiếng, dẫn rất nhiều cao thủ, trực tiếp xông về ba gia tộc lớn còn sót lại tàn dư. Nếu đã tới, liền không định bỏ qua cho bọn họ bất kỳ một người. Còn lại những người này, đều là người già yếu bệnh hoạn, giống như chém dưa cắt rau, chỉ có ba đại gia chủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Những người khác thương thế nghiêm trọng, không tới một hiệp, liền bị giết chết. Miêu Kiếm anh tay cầm trường kiếm, Viên Tử Long bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chờ một tí, ngay tại Miêu Kiếm anh trường kiếm sắp đâm thủng Viên Tử Long cổ thời điểm, người sau đột nhiên gào to một tiếng, người còn có vì sao chăn chối phải nói. Miêu Kiếm anh không có thu kiếm, mà là hỏi, trước khi chết, ta có một cái yêu cầu. Viên Tử Long biết đại thế đã qua, đã không làm giấy giụa vô nghĩa, nói, Miêu Kiếm anh để cho hắn có thể nói, ta muốn chết ở Liễu Vô Tà trong tay, có thể không? Viên Tử Long lại xách lên như vậy một cái không bình thường yêu cầu. Phải chết ở Liễu Vô Tà trong tay, không có ai cười nhạo Viên Tử Long, liền địa huyền tầng 7 đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Bị hắn giết chết, không bực bội, quan trọng hơn, ngày đó thánh địa thời điểm, hắn vốn là suýt nữa chết tại Liễu Vô Tà tay. Ở hắn tâm lý, có lẽ chết ở Liễu Vô Tà trong tay, mới được giải thoát đi. Hắn hiện tại ngược lại hy vọng thời gian trở lại thánh địa. Lúc ấy không có trốn ra được, cùng Mộ Nguyên Nghĩa bọn họ cùng nhau, bị Liễu Vô Tà giết chết. Cũng sẽ không có hôm nay một màn. Miêu Kiếm anh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt của những người khác toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mặt, chỉ gặp hắn không buồn không vui. Hắn tự nhiên rõ ràng Viên Tử Long nội tâm ý tưởng, thánh địa sự việc thành Viên Tử Long tâm ma, bọn họ tới giữa chỉ có hai loại có thể, đầu tiên là Liễu Vô Tà chết ở Viên Tử Long trong tay mới có thể giải khai tâm ma, thứ hai Viên Tử Long bị Liễu Vô Tà giết chết được giải thoát. Ngươi muốn lấy được giải thoát, vậy ngươi có thể từng nghĩ qua những cái kia bởi vì các ngươi Viên gia mà chết đi Liễu gia đệ tử, ai tới giải thoát bọn họ? Liễu Vô Tà than thở một tiếng. Miêu Kiếm anh nhận được mệnh lệnh, trường kiếm đột nhiên rạch một cái, kết thúc Viên Tử Long sinh mạng, mang vô tận không cam lòng, còn có vô biên ai oán. Viên Tử Long rời đi cõi đời này, nhìn mình con trai chết đi, Viên Hoài Quảng phát ra một tiếng thét dài, đánh bên trái, đánh bên phải, muốn xông ra, rất nhanh bị Cửu Huyền Tông ba tên trưởng lão cản lại. Không nên giết ta, không nên giết ta. Viên Tử Bình đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu, hắn còn không muốn chết. Rác dưới, trường kiếm quét qua, Viên Tử Bình đầu bay lên, thương hội thịnh sự thời điểm nhảy lên nhảy xuống, lại rơi vào hôm nay như vậy kết cục, tử vong càng ngày càng nhiều, chỉ còn lại ba đại gia chủ còn đang khổ cực chống đỡ. Niệm tình các ngươi là một đời gia chủ, cũng tự vận đi. Liễu Vô Tà đột nhiên bình thản nói, để cho bọn họ ba cái lựa chọn tự vận, coi như là thể diện chết đi. Cửu Huyền Tông mấy tên trưởng lão đột nhiên thu tay lại, lui về sau một bước. Thiên Đạo Hội thành viên rối rít lui về phía sau, trừ mấy người bị thương, vẫn là không chết. Một chàng đại chiến khoáng thế, giữ không chết, Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào làm được? Lấy yếu thắng mạnh bọn họ gặp qua, không một ngoại lệ cũng bỏ ra giá cực lớn, mới thay đổi thế cục. Ha ha ha, Liêu gia gia chủ phát ra liên tiếp cười to, ở hắn xử lý dưới, Liêu gia đã trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Không nghĩ tới, hôm nay lại rơi đến nông nỗi này, bị nho nhỏ linh huyền cảnh buộc tự vận, là bực nào làm nhục, bực nào bực bội. Tự vận đi, như vậy còn có thể thể diện chết đi. Chung quanh những người đó mà lại ở khuyến cáo, để cho bọn họ thể diện rời đi. Đến khi Liễu Vô Tà ra tay, có thể chính là rút sạch bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, sống sờ sờ luyện hóa. Thôi, thôi, Viên Hoài Quảng giơ lên trong tay trường kiếm, gác ở mình trên cổ. Việc đã đến nước này, coi như là gia tộc cao thủ chạy tới, vậy không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà, coi như chúng ta chết, chúng ta ba gia tộc lớn vậy chỉ là tổn thương gân xương gãy mà thôi, sớm muộn sẽ tiêu diệt các ngươi tất cả người. Vương Nguyên Hậu trừng mắt sắp nứt, bụng thương thế còn ở trầm trọng hơn, đau được hắn ngược lại hút khí lạnh. Nếu như hôm nay vẫn không thể thức tỉnh các ngươi, ta rất hoan nghênh các ngươi tiếp tục tới. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hôm nay dám, thì nhìn bọn hắn có thể tự thu xếp ổn thỏa. Nếu như bọn họ tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì dứt khoát đem ba gia tộc lớn luôn dễ trừ bỏ. Suy, Viên Hoài Quảng trường kiếm cắt ngang đi ra ngoài, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rên rỉ, linh khí đã mở linh trí, chủ nhân tử vong, khí linh cũng sẽ không tham sống sợ chết. Rắc rắc, trường kiếm lại mình tan rã, đi theo Viên Hoài Quảng cùng đi. Chung quanh truyền tới từng trận thương tiếc một tiếng, không biết là thương tiếc Viên Hoài Quảng chết, vẫn là thương tiếc tổn thất một chuôi linh khí, nhìn đồng minh chết đi, Vương Nguyên Hậu không nói ra lời, nhiều cao thủ như vậy nhìn, trốn nhất định là không trốn thoát được. Vương Sâm, ngươi tên phản đồ này, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Nguyên Hậu đem ánh mắt nhìn về phía Vương Sâm, nếu như không phải là hắn, mình cũng sẽ không người bị thương nặng. Vương Sâm mặt không cảm giác, yên tĩnh đứng tại chỗ, trước mặt mấy loại mưu kế, mọi người cũng có thể hiểu, duy chỉ có Liễu Vô Tà thu phục người Vương gia, lợi dụng Hắc Vũ các sát thủ, đem trở thành vĩnh viễn bí ẩn. Nói xong, đem chùy thủ trong tay cắm vào vị trí tim, Vương Nguyên Hậu mang không cam lòng, thân thể hướng quay ngược lại đi, một đời gia chủ, tuyên cáo tử vong, chỉ còn lại Liêu gia gia chủ một người đứng tại chỗ. Thân thể bắt đầu phát run, tử vong luôn là để cho người sợ hãi, bất luận người tu vi bao cao, làm tử vong chân chính tới một khắc kia, nội tâm vẫn là xông ra một chút sợ hãi. Liễu Vô Tà, ngươi thắng. Liêu gia gia chủ mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hôm nay trận chiến này, Liễu Vô Tà thắng, hơn nữa thắng được rất đẹp, không ổn một binh một chốt, đánh chết bọn họ hơn 1000 người. Đa tạ khen, Liễu Vô Tà vẫn là khách sáo nói một câu, không giống như là sống chết cừu địch, ngược lại giống như hai cái rất người thân cận ở bình thường nói chuyện phiếm. Nói xong, Liêu gia gia chủ thân thể hướng quay ngược lại đi, đoạn tuyệt liền tim, một giọt máu tươi, theo hắn khóe miệng tràn ra, một tràng đại chiến khoáng thế, rốt cuộc tuyên bố kết thúc, nhưng là tâm tình của mọi người, nhưng chậm chạp không cách nào bình tĩnh, bắt đầu từ hôm nay, bên trong thần châu một lần nữa nhiều một cái siêu cấp đại tông môn. Thiên đạo hội ba chữ, giống như một cổ gió lớn, nhanh chóng thổi hướng toàn bộ đại lục chân võ, cùng bọn họ có thể sống sót rồi hãy nói, ba gia tộc lớn nhưng mà có thiên huyền cảnh trấn giữ. Gia chủ tử vong, mỗi gia tộc cũng có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Cũng có người không coi trọng thiên đạo hội, cho rằng bọn họ phát triển quá nhanh, gia chủ hồn bia ngay tại tổ từ bên trong, tan vỡ một khắc kia, kinh động cả gia tộc, vô số người rối rít quỳ xuống ở tổ từ bên ngoài. Lớn tiếng khóc lóc, Liêu gia, Vương gia, Viên gia, tình huống cũng kém không nhiều, rốt cuộc kinh động bế quan lão tổ, ông, kinh khủng thiên huyền thế, càn quét thiên hạ, sau đó ba cái bóng người, phân biệt xuất hiện ở ba gia tộc lớn bầu trời. Vương gia chúng ta 10000 năm, chỉ có một lần gia chủ chết ngoài ý muốn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương gia lão tổ sau khi xuất quan, nhìn tan vỡ hồn bia, nhìn phía dưới những tộc nhân kia hỏi, Viên gia còn có Liêu gia, tình huống cũng kém không nhiều, gia chủ tử vong, đối tại cả gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng siêu cấp động đất, lúc ấy Liễu Tu Thành bị thương, toàn bộ Liễu gia rơi vào một đám cát rời rạc, đạo lý đều là giống nhau, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1057, Thiên Huyền xuất hiện. Thiên huyền nhất ra, nhất định kinh động thiên hạ, vô số tông môn còn có gia tộc, rối rít cảm nhận được thiên huyền cảnh tức giận, đã xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế nhiều thiên huyền cảnh hơi thở. Chẳng lẽ đại lục chân võ xảy ra đại sự gì không được? Càng ngày càng nhiều thiên huyền cảnh xuất quan, thiên huyền cảnh một khi xuất quan, tạm thời nửa khắc là sẽ không tiếp tục bế quan, nhiều thần thức, hướng tinh diệu thành bắn tới, thiên huyền cảnh thần thức, có thể mặc thoi hàng tỷ bên trong, thiên đạo hội thành viên đang quét chiến trường, đột nhiên có mấy đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.